Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, Brass Tower. Chuyện gì xảy ra? Cái hướng kia là Brass Tower. Không tốt, Brass Tower xảy ra chuyện. Voltorb, dùng Magnet Ride, nhanh đi Brass Tower nơi đó. Biri, nhìn cách đó không xa vẫn tại bốc lên khói đen Brass Tower. Erzin lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng mấy bước nhảy đến Voltorb trên thân. Ngay sau đó Voltorb dưới thân thể vừa mới chặn điện từ lưu động, tròn vo thân thể nhanh chóng lơ lửng cách mặt đất, đồng thời tại điện từ thôi thúc dưới, cấp tốc hướng phía Brass Tower phóng đi. Ai? Erzin, ngươi chậm một chút. Chờ ta một chút nha. Ra đi Murkrow, mang ta đi Brass Tower. Zat, mắt thấy Erzin chạy đi, Morty trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng. Xuất ra Pogbo thả ra một con Murkrow, đưa tay bắt lấy Murkrow móng vuốt, sau đó bị Murkrow mang theo nhanh chóng rời đi, hướng phía Erzin phương hướng bay đi. Tiền bối, ta cũng muốn đi nhìn xem. Brass Tower là toàn bộ Ecrutech City biểu tượng, đã bị phá hủy một lần, hiện tại tuyệt đối không thể có sơ suất. Ta đi trước. Ra đi Manectric, nhanh lên đuổi theo bọn hắn. Brass Tower xảy ra bất trắc, vẫn đứng tại Hyakun bên cạnh kia, ông cũng có một chút đứng không yên. Tại cùng Hyakun nói một tiếng về sau, quay người liền thả ra một con hoen địa khu Manectric, xoay người nhảy lên Manectric phía sau lưng, đồng thời cấp tốc hướng phía Brass Tower chạy đi. Chỉ là mười mấy giây, lúc này trên bình đài liền chỉ còn lại Hyakun cùng Dillier, còn có một con lung lay sắp đổ gon. Thẻ meo, két, nhìn xem kia ông ba người chạy mất về sau, gon cũng là rốt cục không kiên trì nổi, trong miệng phát ra một trận vô lực tiếng kêu, sau đó ngã nhào xuống đất, hai con mắt đã bắt đầu xoay lên vòng vòng. Gon, thật xin lỗi, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy gon ngã xuống đất không dậy nổi, Dillier cũng là vội vàng chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất tra xét một phen gon thương thế về sau, xuất ra Pogbo đem gon thu hồi, về sau cũng không có đứng dậy, trực tiếp là ngồi xổm ở nơi đó, đem mặt chôn ở trên đầu gối, thân thể có chút khóc thút thít. Dillier, không cần gấp gáp, cuộc tỉ thí này cũng không có đánh xong, chúng ta lần sau lại đến khiêu chiến liền tốt. Hyakun còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dillier bởi vì đối chiến mà thương tâm bộ dáng, trong lòng không khỏi cũng là một trận đau lòng, bước nhanh đi tới, nhẹ giọng đối Dillier an ủi. Không, không phải, ô, ta đã thua, gon đã ngã xuống, ô, chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun an ủi, Dillier cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lê hoa đái vũ, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào trả lời. Không có quan hệ Dillier, chỉ là thua một trận khiêu chiến thi đấu mà thôi, ai cũng có thất bại thời điểm, lần sau sẽ thắng lại là được. Nhìn xem Dillier ngẩng đầu, Hyakun cũng là ngồi xổm xuống, trên mặt mang tiếu dung, đưa tay giúp Dillier lau nước mắt, bưng lấy Dillier mặt ôn nhu nói. Ta, chấm ngoặc kép, bị Hyakun như vậy an ủi, Dillier cũng tựa hồ cảm giác khá hơn một chút, vừa định muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, bành, lại là mấy đạo tiếng nổ tại cách đó không xa truyền ra. Lần này tiếng nổ bên trong càng là trộn lẫn lấy thiểm điện cùng hắc quang, hiển nhiên là Kiong nơi đó. Là chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh nơi xa, Hyakun cũng là tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, hơi nhíu lấy lông mày mang theo một tia lo lắng. Khục, hì hì, Hyakun, ngươi nhanh lên một chút đi nhìn một cái đi. Ta chỗ này không cần ngươi lo lắng, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi. Dillier nhìn ra Hyakun trong mắt lo lắng, lập tức cũng là đưa tay nắm chặt Hyakun đặt ở trên mặt mình tay, nhẹ nhàng cầm sau khi xuống tới. Ai kêu có chút mang theo vẻ tươi cười đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Hyakun có chút chần chờ, suy tư một chút, cảm thấy mình vẫn là lưu lại bồi tiếp hài tử tương đối tốt. Vừa định lắc đầu nói chuyện, Delia lại đánh gãy Hyakun. Yên tâm, ta không có việc gì đâu. Để cho ta ở chỗ này hảo hảo yên lặng một chút đi. Delia vỗ Hyakun mu bàn tay nói đến. Ra hiệu Hyakun yên tâm. Hyakun, ngoặc kép, vậy được rồi. Delia ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước một chút. Ta lập tức liền trở lại. Không thể chạy loạn biết không? Hyakun nghe được Delia đều nói như vậy. Cũng không có tại mở miệng phản bác. Hơi vẻ mặt thành thật đối Delia dặn dò một câu về sau. Quay người đứng lên, lấy ra một viên pokebo ném ra. Ra đi xin cu, à cây nai, giống ô, đi phía trước tòa tháp nơi đó. Giống ô, nhảy lên xin cu phía sau lưng Hyakun. Chỉ một ngón tay cách đó không xa Brass Tower. Xin cu chính là gầm nhẹ một tiếng. Thân thể có chút một thấp. Sau đó liền mãnh vọt mà ra. Nhảy mấy cái ở giữa liền muốn là tại Delia tầm mắt ở trong. Thật là, cho là ta là tiểu hài tử à. Gon, Green, Kyusu, chấm ngoặc kép. Delia nhìn thấy Hyakun rời đi. Thế là đứng dậy chạy đến nơi thang lầu ngồi xuống. Đưa tay xuất ra chính mình vừa mới lên trận ba cái pokebo. Khóe mắt bên trong, vừa vặn dừng lại nước mắt lần nữa tràn ra. Brass Tower vị trí cách Ecrutech Gym cũng không xa. Lấy Shinku cước lực, 2 phút liền chạy tới Brass Tower vị trí. Brass Tower thật là một tòa đốt cháy khét tháp. Toàn bộ thân tháp rách tung tóe, ngoại trừ nguyên thủy nhất trụ cột còn giữ. Địa phương khác đâu đâu cũng có. Bị hỏa diễm bị bỏng vết tích. Từ như vậy nghiêm trọng vết tích cũng có thể thấy được. Năm đó trận kia đại hỏa là có kinh khủng cỡ nào. Mà tại đến Brass Tower về sau, Hyakun liền trông thấy các người đám người kia đơn giản không thể tha thứ. Von Top dùng sắc bim, Biri Biri, Mercro dùng Nightset, Zat, Manectric dùng Discharge, Lôi. Tình huống trước mắt kỳ thật hơi có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Lúc đầu Hyakun coi là Brass Tower lần này ngoài ý muốn. Hẳn là cái gì hoang dại Pokemon chế tạo ra. Nhưng là lại tới đây mới phát hiện. Là một đám người quen. Phản kích phản kích. Ariados. Chúng ta cũng dùng Nightset. Nhiều tư. Quagsire. Dùng mắt sót. Ha. Marowak. Boomerang. Marowak. Giờ này khắc này. Lại là một đám người mặc màu đen đi săn đoàn chế phục người. Tại cùng kia ông ba người chiến đấu dây dưa. Mà lại những thứ này đi săn đoàn người người số không ít. Sử dụng Pokemon đại đa số cũng đều là Quagsire. Marowak những thứ này thân cư mặt đất thuộc tính. Không sợ điện giật Pokemon. Mặc dù những cái kia sợ hãi điện giật Pokemon. Đã bị đánh bại. Nhưng là bọn hắn còn lại số lượng vẫn như cũ đông đảo. Mắt thấy liền muốn đem Kyong bọn hắn áp chế xuống. Xin cu. Tiêu diệt bọn hắn. Dùng Flamethrower, Sa, Sizer, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Bullet Punch, giống, táp, nhìn thấy đối thủ là đi săn đoàn. Hyakun không cần suy nghĩ liền quả quyết xuất thủ. Shinku mở ra miệng rộng chính là một đạo Flamethrower. Liền người mang Pokemon cùng một chỗ bao phủ. Đồng thời Sa Pokebo cũng bị ném ra. Một đạo màu đỏ lưu ly ánh sáng từ trong Pokebo bắn ra. Như là một đạo tia chớp màu đỏ. Trong chớp mắt liền đã xuyên thẳng qua tại đi săn đoàn mấy cái Pokemon tầm đó. Tiền bối. Ha ha. Có tiền bối xuất thủ xem ra là không có chúng ta chuyện gì. Nguyên bản còn tại nhíu mày kia ông. Vừa nhìn thấy bất thình lình công kích về sau. Trên mặt cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Quay đầu hưng phấn nhìn xem từ bên cạnh chậm rãi đi ra Hyakun. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Cũng xác thực như Kyong nói. Lúc này chiến đấu đã không có bọn hắn chuyện gì. Theo xa từ đi săn đoàn đám người cùng Pokemon bên trong xuyên thẳng qua hoàn thành. Trở lại Hyakun bên người về sau. Bọn này đã sưng mặt sưng mũi đi săn đoàn. Tất cả đều là trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Cũng đứng lên không nổi nữa. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy đi săn đoàn người? Hyakun từ Shinku trên lưng xoay người nhảy xuống. Cúi đầu nhìn xem đã ngã đầy đất đi săn đoàn. Quay đầu hơi nghi hoặc một chút nói với Kyung. Hừ, người nếu biết bọn hắn là đi săn đoàn người. Vậy liền hẳn phải biết. Bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện khác. Đám người kia là đến Brass Tower bắt được trong đó hệ U Linh Pokemon. Sau đó bị hệ U Linh Pokemon phản kháng. Mới có thể phát ra như vậy động tĩnh. Ozin nhìn thấy trước mặt chiến đấu kết thúc. Nhìn thật sâu Hyakun một chút về sau. Hừ lạnh một tiếng đi ra phía trước. Từ bọn này đi săn đoàn đội viên bên cạnh. Xuất ra từng cái trong suốt lọ thủy tinh. Một bên đem bình mở ra. Đem bên trong Gasly phóng xuất ra. Vừa hướng Hyakun giải thích nói. Sách, đám người kia thật đúng là không biết giáo huấn. Nhanh báo cảnh nha, để cảnh sát Jenny đến xử lý những người này. Đối với những thứ này đến chết không đổi ra hỏa. Hyakun cảm thấy, đem bọn hắn giao cho cảnh sát Jenny, là nhất thích đáng biện pháp. Ta cái này đi. Morty nghe được Hyakun lời nói sau vội vàng nhẹ gật đầu. Mang theo Murkrow liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, nha, Cass. Nơi này giống như xảy ra cái gì có ý tứ sự tình a tương đương chúng ta muốn hay không thò một chân vào đâu. Giống như rất thú vị a tương đương, một bên trong rừng rậm. Một cái giống như tiểu nữ hài thanh âm. Đột nhiên từ trong rừng rậm truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.